rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, Hỏa Bạo Toàn Võng. 1. Người khác nhà Tiểu Miêu Mễ tại đồng ý, ao thân thỉnh sau. Không bao lâu liền phát hiện mới video thượng truyền đến cá nhân hòm thư bên trong. Đối với cái này hắn cũng không có nhiều để ý. Rốt cuộc tại cái này thời đại, bởi vì AI phổ cập, rất lớn trình độ dẫn đến một ít bên trong thấp tầng chức nghiệp suy sụp thậm chí là biến mất. Tỉ như nói cơ sở kế toán công tác, tầng dưới chót họa sư công tác chi loại. Nhưng cái này hiển nhiên cũng không là người liên thể không sử dụng AI nguyên nhân. Như là này lần Tiểu Miêu Mễ chỉnh ra video ngắn, bạch chiếu, khúc dạo đầu kia một hệ liệt AI tạo ra tranh minh họa. Nếu như đổi lại là tại người liên thể thành lập phía trước thời đại, chỉ là thỉnh họa sư họa này đó tranh minh họa phí tổn, đều phải hoa cái hơn vạn nguyên. Quan trọng nhất là rất nhiều họa kỹ hỏng bét tranh minh họa sư còn họa không tốt. Uổng công tiền tài không nói, còn lãng phí đại lượng thời gian tinh lực, lấy không đến chính mình nghĩ muốn hiệu quả. Nhưng hiện tại chỉ cần con chuột một điểm liền có thể hoàn thành chính mình nhu cầu. Cớ sao mà không làm? Hắn nghe nói, người liên thể bên trong có một nhóm cao cấp AI. Tại chiếm dụng đủ nhiều siêu tính tính lực lúc sau, gần như có thể hoàn toàn vứt bỏ rơi thông thường tính. Lặp lại tính tương quan công tác, tại ngắn nhất thời gian bên trong lấy được bên trong siêu cao hoàn thành độ. Có thể trèo chống đến khởi, hạ giới chi môn, ao, hiển nhiên cũng là bên trong một cái. Rốt cuộc, không là mỗi cái cao cấp AI đều có thể tự xưng là trí não. Chỉ có duy trì AI siêu tính tính lực đạt tiêu chuẩn, mới có thể để AI thu hoạch được người liên thể giao phó trí não xưng hô. Tỉ như nói chính mình sở tại quốc gia, nhất nổi danh trí não liền là Thiên Trì Linh Quang. Như là càng nhiều Tiểu Miêu Mễ cũng không hiểu rõ trí não cũng không phải là không có. Chúng nó nhiều thâm canh tại một ít càng thêm bí ẩn cùng phức tạp lĩnh vực. Hạ giới chi môn, này loại cơ hồ có thể được xưng là vượt thời đại trò chơi. Có được một cái trí não tới tiến hành khống chế kia lại bình thường bất quá. Liền tính không có cũng có thể lý giải. Quân chuyển dân dụng sản phẩm xuất hiện lại nhiều hắc khoa kỹ cũng đúng là bình thường. Nhưng, đây hết thảy đều kéo dài đến nàng nhìn thấy cá nhân hòm thư bên trong truyền tới video mới thôi. Đợi cho Tiểu Miêu Mễ đem mới nhất bản video xem xong lúc sau, hắn chậm rãi đem cabin trò chơi dụng cụ kết nối lấy xuống. Hơi mở khoang thuyền cửa chậm rãi dốc lên. Hắn đứng dậy sau yên lặng tựa tại khoang thuyền cửa bên trên. Thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Này tuyên truyền video là cái gì đồ vật? Cùng ta phía trước làm ra tới kia cái đồ vật có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Hắn nhẹ giọng thở dài. Ánh mắt nhìn về rơi ngoài cửa sổ Phạm Hồ đô thị. Hôm nay cơn gió có điểm huyên náo a. Từ trước đến nay đều đối cảm xúc lưu tác phẩm không có quá nhiều cảm giác Tiểu Miêu Mễ này lúc. Chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Hắn không nhanh không chậm đánh mở tiểu phá chạm mấy cái trang web. Một phen thao tác lúc sau. Cấp từng cái bất đồng bình đài tài khoản thượng truyền mới nhất bị trí não tu chính qua video. Đợi cho cuối cùng một cái bình đài video thượng truyền thành công. Tiểu Miêu Mễ đầu tiên là thở dài một hơi. Sau đó mặt bên trên lộ ra bệnh trạng tươi cười. Kiệt kiệt kiệt, từ hiện tại bắt đầu. Làm thế giới cảm nhận đau khổ. Ngoặc kép, Nasiria không nhanh không chậm lấy xuống dụng cụ kết nối. Chậm rãi động định chế cabin trò chơi bên trong đứng dậy. Có chút buồn ngủ nàng ngáp một cái. Theo tủ âm tường bên trong lấy ra một bình cà phê đậu. Rộng lớn phòng khách có một cái nho nhỏ quầy bar. Quầy bar bên trên dùng tay thức cà phê mài cơ hiện đến có chút phục cổ. Có thể là bởi vì trường kỳ ma sát cùng đụng vào. Máy pha cà phê chất gỗ tay cầm hiện đặc biệt quang trạch. Bên cạnh tinh xảo tiểu xảo âm hưởng thả thư giãn du dương mơ hồ. Nasiria hưởng thụ này loại tại nhanh tiết tấu thời đại chậm rãi sinh hoạt cảm giác. Nàng nghe âm hưởng bên trong phát phóng lão ca. Tại giữa răng môi cảm nhận mới vừa pha hảo thủ công cà phê kia hương trượt cùng kham khổ hương vị. mặt bên trên lộ ra an nhàn biểu tình. Người chú ý áp chủ, người khác nhà tiểu miêu mễ, đổi mới lạp. Chính tại uống cà phê Nasiria sững sờ nhất hạ. Đứng dậy đem một bên âm hưởng thanh âm cấp điều tiểu. Nàng là tiểu miêu mễ phấn ti. Tại thật sớm phía trước liền bắt đầu chú ý này cái áp chủ. Cùng với một trận mang đạm đạm yêu thương cùng hồi ức guitar thanh vang lên. Hình ảnh dừng lại tại nho nhỏ chỉ cai ngồi tại bàn đu dây nhìn lên trường học bên trong mặt khác. Hài tử bóng lưng, kia mị ma cái đuôi nhỏ thực không có tinh thần rủ xuống tại mặt đất bên trên. Hiện cho nó chủ nhân phi thường thất lạc, mặt trời lặn dư huy lạc tại học viện mặt đất bên trên. Nhuộm đỏ cỏ xanh cùng cọc gỗ, thị giác hết thảy đổi. Liền tới đến tiểu tiểu khải ngươi chính diện. Hắn cúi thấp đầu, ánh mắt có chút âm trầm cùng đáng thương. Ngón tay nắm thật chặt bàn đu dây sợi dây. Ánh mắt bên trong có nói không nên lời thất lạc. Một bên mơ hồ nghe thấy lôi kéo hài tử gia trưởng tại thấp giọng nói chuyện. Ngươi tại làm cái gì đâu? Không là để ngươi đừng cùng hắn chơi sao? Hắn sẽ đem ngươi hút khô. Uy, này không là kia cái hài tử sao? Đúng vậy a, hắn liền là kia cái. Chấm ngoặc kép, bàn đu dây bên trên cai hốc mắt ửng đỏ. Hình ảnh nhất truyền, cai nhà bên trong, kia nho nhỏ mị ma gãi gãi phụ thân góc áo. Lại không một tia khói mù. Uy uy, Anthony, nhanh lên mang ta đi luyện tập ma pháp đi. Không muốn, uy a gọi a. Người không biết người phụ thân ta là cái thực không khởi người sao? Anthony này dạng đối cai nói thời điểm, mặt bên trên mang tiểu kiêu ngạo biểu tình, hảo giống như nghĩ đến chính mình hài tử tán dương bình thường. Kia tràng cảnh làm người xem lên tới sẽ tâm cười một tiếng. Nhưng càng phát phiền muộn cùng trầm thấp guitar thượng, làm Nasiria nhếch lên khóe miệng co quắp nhất hạ, lại xẹp xuống, rốt cuộc nàng biết, này cũng không là một cái làm người vui vẻ chuyện xưa. Hình ảnh không để ý tới Nasiria phiền muộn, giống như thời gian trục lăn vẫn tại tiếp tục lấy. Anthony lặng lẽ sai người tiến đến may mang sư tử văn pháp sư giản phục kia lặng lẽ đem pháp sư giản. Phục phong vào cái tủ quần áo bên trong Anthony mặt bên trên mang tươi cười. Hắn muốn kia cái hài tử bao vui vẻ một điểm, cho dù kia cái vui vẻ khả năng chỉ có một điểm. Thời gian hảo giống như lại qua một ít. Cai xem lên tới lớn lên một điểm. Phụ thân, lần sau lại theo giúp ta đi pháp thuật hiệp hội đi. Ta nghĩ luyện thêm một chút đông kết quang hoàn. Khi đó mệt mỏi Anthony về nhà thời điểm xem đến cai chờ đợi ánh mắt. Áo giáp cũng còn không dỡ xuống hắn ngồi xổm người xuống. Bất đắc dĩ vuốt vuốt hắn đầu nhỏ. Tha thứ ta, cai, lần sau đi. Hảo, lần sau nhất định phải mang ta cùng một chỗ đi. Âm nhạc dừng một chút, tháng 5 mưa, 0 giờ 16 mở màn, thần nhạc linh đong đưa, đàn violon, ba vị tuyến, xích tám cùng tiếng trống mang theo chuyện cũ truy sát mà tới. Cai, thật còn có thật nhiều sự tình muốn nói cho ngươi, chấm ngoặc kép, rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt, chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi làm ta trở thành mẫu thân, cũng cảm ơn ngươi làm Anthony trở thành phụ thân. Chấm ngoặc kép, một trận đen màn hình bên trong, một trận ôn nhu bên trong mang khóc nước nở giọng nữ vang lên. Thanh âm càng chột dạ yếu, còn chưa kịp làm Nasiria tế phẩm, hình ảnh đã chuyển đổi đến thánh giả buông xuống tà thần chém giết người Anthony trên người. Bản chương xong, hết chương.